Chương 91: Đám cưới. Trong đại sảnh, một tấm thiếp mời hồng sắc lặng yên nằm trên mặt bàn. Lâm Chấn Thiên cùng bộ phần tử trọng yếu khác của Lâm gia đều ngồi nơi này, ánh mắt dừng lại trên tấm thiệp hồng đó. Lôi Tạ hai nhà đến tuột cùng là muốn làm cái quỷ gì? Lúc này thế nhưng lại đưa thiếp mời tới đây là cố ý khiêu khích sao? Lâm Khiếu cau mày trầm ngâm nói. Lâm Động đưa tay cầm tấm thiệp mời từ trên bàn, lật nhìn một chút. Đây là tấm thiệp mời đám cưới, theo như nội dung trong đó Lôi Gia và Tạ Gia chuẩn bị vào 2 ngày sau tiến hành hôn lễ. Mà nhân vật chính hôn sự này chính là Lôi Lực của Lôi Gia cùng Tạo Danh Danh. Đối với chuyện hôn sự này, Lâm Động không để ý cho lắm. Cái mà hắn để ý tại sao Lôi Tạ hai nhà vào lúc này muốn mời Lâm Gia bọn hắn. Hiện tại song phương đã vào thế, nước với lửa khó dung hợp. Đối với những chuyện này mà nói, sợ rằng chính là một cái âm mưu muốn đưa bọn họ vào bẫy sao? Tựa hồ lần này Lôi Tạ hai nhà tổ chức rất lớn đây, không chỉ có Lâm gia chúng ta nhận được thiệp mời, mà lội phạm vi trăm dặm Thanh Dương Trấn, chỉ cần thế lực có chút danh tiếng đều nhận được thiệp mời. Lâm Chấn Thiên thản nhiên nói, số lượng nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Lâm Khẳng khẽ thở dài, Lôi Tạ hai nhà làm như vậy, sợ rằng chính là muốn tuyên bố ra bên ngoài, Lôi Tạ hai nhà sau này sẽ hoàn toàn liên thủ, mà một khi bọn họ liên thủ chỉ sợ không ít thế lực hướng tới bọn họ lấy lòng, mà đến lúc đó lội trong phạm vi trăm dặm Thanh Dương Trấn, Lôi Tạ hai nhà hoàn toàn xứng đáng là bá chủ. Lâm Chấn Thiên bừng chén trà, nhấp một hớp, chợt cười lạnh nói, thật là giỏi tính toán. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có đi hay không? Lâm Khiếu hỏi. Lâm Chấn Thiên ngón tay nhẹ nhàng mà sát trên mặt bàn, ánh mắt hơi âm trầm một chút, lát sau nói, đi. Lúc này đây có co đầu rụt cổ cố thủ đi nữa không có ý nghĩa gì nữa rồi. Chuyện lần này nếu thuận lợi mà nói sẽ là một cái cơ hội của Lâm gia ta. Tuy nói đi tới địa bàn Lôi gia có chút mạo hiểm, nhưng Lâm Chấn Thiên hiện tại cũng không có chút băn khoăn như ngày trước. Hơn nữa Cuồng Đào Võ Quán hợp tác cũng đủ chống lại Lôi Tạ hai nhà. Nếu như có thể trước mặt nhiều thế lực như vậy mà Lâm gia ta thể hiện thực lực chân chính, thì địa vị của chúng ta Thanh Dương Trấn này cũng không có người nào dám khiêu khích. Trong khoảng thời gian này, cho dù Lôi Tạ hai nhà tiếp tục giữ im lặng, thì Lâm gia cũng sẽ chủ động bắt đầu hành động. Nếu song phương đã đối đầu, tất nhiên muốn đem đối phương đánh cho tàn phế. Vì thế lần vấn đề xuất thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Truyền lệnh xuống dưới, chỉnh đốn nhân mã, 2 ngày sau đi Thanh Dương Trấn tham dự tiệc cưới. Bản thân ta muốn xem Lôi Báo lão bất tử kia tuột cùng là muốn làm cái gì. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Dạ, nghe vậy Lâm Chấn Thiên nói. Bọn người Lâm Khiếu lặng lề gật đầu, chợt trong con người bùng lên nóng bỏng. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh nữa. Chuyện đám cưới hai nhà Lôi Tạ không thể nghi ngờ vào khoảng thời gian này là chuyện oanh động nhất Thanh Dương Trấn. Hai nhà Lôi Tạ là những gia tộc lập nghiệp lâu đời và uy tín nhất tại Thanh Dương Trấn suốt mấy đời, có thể nói thầm cằn cố đế. Hôm nay hai nhà liên thủ, tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh. Lội trong vòng 500 dặm xung quanh Thanh Dương Trấn, sợ rằng khó có thế lực nào có thể chống đỡ lội bọn họ. Cũng bởi vì như thế, đối với việc Lôi gia muốn mời gọi thì không ít thế lực không dám chậm trễ. Trong nhất thời, Thanh Dương Trấn lại một lần nữa trở lên náo nhiệt cực độ. Nhưng mà những người có chút nhạy cảm có thể cảm giác được phía sau cái loại náo nhiệt này ẩn giấu một mối nguy hiểm. Lần này là Lôi Tạ hai nhà cử hành đám cưới, chỉ sợ không phải bình thường. Thùng thùng, một cỗ âm thanh thanh thúy kinh hỉ vang lên, tạo thành tiếng động lớn ầm ĩ quanh quận Thanh Dương Trấn. Ở bên ngoài tràng viên Lôi gia, các thế lực khắp nơi lui tới liên miên không dứt, tiếng cười nói chúc tụng vang lên không ngừng. Thanh Dương Trấn lội tình hùng hậu nhất là Lôi gia, bọn họ cử hành tiệc cưới đích xác có hơi có chút khí khái. Lâm gia tới, nghe tại lúc đông đảo tiếng chúc mừng lẫn nhau thì đột nhiên có tiếng nghênh đón của tôi tớ quát lên, chợt sự láo nhiệt ở bên ngoài đại môn tạm thời rơi vào tĩnh lặng. Kể từ đó, Từng đạo ánh mắt chuyển hướng ra sau, chỉ thấy cách đó không xa là tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm. Khoảng gần 100 con tuấn mã ở xa phóng tới, cuối cùng một bàn tay vung lên, toàn bộ dừng lại bên ngoài đại môn lui ra. Với nhân mã như vậy đã chiếm hết phân nửa con đường, khí thế kinh nhân. Là Lâm gia, bọn họ thế mà cũng tới. Nghe nói hiện tại Lôi Tạ hai nhà nhìn Lâm gia rất không vừa mắt, không nghĩ tới Lâm gia thật dám đến. Hắc hắc, xem lần này có trò hay để xem rồi. Ai, Lâm gia cũng là tự mình hướng mũi thương mà đụng lên a. Không ít ánh mắt đảo qua nhân mã Lâm gia, cùng nhau bàn luận xôn xao. Một số thế lực lúc trước có qua lại cùng Lâm gia cũng là chần chờ chào hỏi. Hôm nay Lôi Tạ hai nhà liên thủ, vậy thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ nếu cùng đứng với Lâm gia, dĩ nhiên hậu quả tự mình gánh chịu. Đối với thái độ bọn người này, Lâm Chấn Thiên không thèm để ý, tung mình xuống ngựa, sắc mặt cực kỳ bình thản. Ha ha, Lâm lão gia tử thật đúng là càng già càng dẻo dai. Lần này có thể tới tham gia quan hệ hữu nghị giữa hai nhà Lôi Tạ, Lôi Phích Tà, xin cảm ơn trước. Khi nhân mã Lâm gia vừa tới, trong đại môn lui ra một đạo thân ảnh, được một nhóm người vây quanh nhanh chóng bước ra, ánh mắt quét qua phần lớn nhân mã Lâm gia mà vẻ mặt không đổi sắc hiếp ngực cười. Lão phu biết trong lòng người ước gì ta tắt thở sớm một chút. Lâm Chấn Thiền cũng không có giữ mặt mũi cho cái kẻ từng không biết xấu hổ tập kích Lâm Động, thản nhiên nói. Lùi Vích khóe mắt cỏ quắp, chợt nhìn về phía phần lớn nhân mã của Lâm gia nói: Lâm lão gia tử, trong tràng chỗ ngồi không nhiều cho lắm, cho nên những người này kính mời ở lại bên ngoài ngạch tràng. Thế sao? Ngươi sợ chúng ta quấy rối phải không? Một bên Lâm Động mở miệng cười một tiếng, chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói: Thương thế của người có tốt lắm hay không? Nghe được lời của Lâm Động, sắc mặt Lôi Phích nhịn không được có chút âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn Lâm Động, thoạt nhìn giống như một con dã thú đang muốn ăn thịt người. Lâm Chấn Thiên sải bước đi ra, đứng trước mặt Lâm Động, thân thể của lão không lộ vẻ khỏe mạnh, thế nhưng cũng làm cho hô hấp Lôi Phích có chút chậm lại, cước bộ không tự chủ được lùi về sau hai bước. Đem Lôi Phích đẩy lùi, Lâm Chấn Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó vung tay lên, trên trăm đạo thân ảnh phía sau phân tán ra. Lần này đến dự, Lâm Chấn Thiên cơ hồ mang đi phần lớn nhân mã tinh nhuệ của Lâm gia. Mặc dù loài đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng Lâm Chấn Thiên tâm tư cẩn thận không ít, tóm lại không để ra sơ sót. Những nhân mã này tuy phần lớn không tiến vào Lôi gia, nhưng chỉ cần phân tán, một khi phát sinh biến cố, chỉ cần phát tín hiệu có thể lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào Lôi gia. Mời. Thấy Lâm Chấn Thiên phân tán nhân mã, Lôi Phích bên này mới mở đại môn ra nói. Thấy thế, Lâm Chấn Thiên nghiêng đầu về phía đám người, Lâm Khiếu gật đầu. Cho dù ở dưới đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, tiểu sái bước vào đại môn Lôi gia. Ở phía sau, đám người Lâm Động, Lâm Khiếu cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn bóng lưng đoàn người Lâm Chấn Thiên, Lôi Phích liếm liếm môi, trong con mắt có thêm vẻ âm trầm dữ tợn, dùng âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy lẩm bẩm nói: Hôm nay qua đi, ta muốn Lâm gia các ngươi quỳ gối xuống chân Lôi gia của ta. Chương 92: Tính toán hai nhà Lôi Tạ. Ở trong đại viện của Lôi gia, có một cái đại sảnh rộng rãi giống như quảng trường. Vào giờ khắc này, đại sảnh ồn ào âm ĩ khác thường, người người tấp lập qua lại, cho thấy nơi đây tràn ngập không khí vui mừng. Đoàn người Lâm Chấn Thiên đi thẳng trong đại sảnh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người bên trong, bọn họ tự mình tìm một chỗ an nhiên ngồi xuống. Trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đổ về phía đám người Lâm gia, bất quá không có ai chủ động tiến lên chào hỏi. Hôm nay thành thế hai nhà Lôi Tạ đang ở thời kỳ thịnh vượng, mà Lâm gia là kẻ đối đầu bọn họ. Trong lúc này, người nào quan lại với bọn họ chính là đắc tội với hai nhà Lôi Tạ, xem ra cũng chẳng có lời lãi gì. Mà cũng chính bởi vậy mới dẫn đến việc mọi người Lâm gia ngồi một góc không ai tài vãng. Đại đa số mọi người cố ý tránh xa bọn họ. Đối với tình huống như vậy, Lâm Chấn Thiên ngược lại tỏ ra lạnh nhạt, không thèm quan tâm, cũng không cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, trong đại sảnh càng lúc càng náo nhiệt tưng bừng, phần đông thế lực trong vòng trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn đều lục đục kéo tới, sau đó ngồi vào bàn tiệc. Thực lực ở trong những thế lực này cũng không kém bao nhiêu, tuy nói có chút chênh lệch nếu so sánh với Lâm gia, Nhưng nếu liên hợp trở lại thành một lực lượng hùng mạnh, ai cũng không dám tùy tiện chọc tới. Không lâu sau, hơn phân nửa các thế lực tụ họp tại đây, lời cửa lớn đại sảnh truyền ra vài tiếng to nhỏ. Sau đó đoàn nhân mã đi thẳng bên trong, Cuồng Đào võ quán cũng tới rồi. Nhìn đám nhân mã kia đang tiến vào trong đại sảnh, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Động liền quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một vài thân ảnh quen thuộc của La Thành. Phía sau La Thành, hắn còn thấy Ngô Vân, một người mà hắn đã lâu rồi không gặp. Sau khi La Thành tiến vào đại sảnh, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên dừng lại nơi Lâm Gia đang ngồi. Trên khuôn mặt đầy những vết sẹo làm người khác khiếp sợ lở lụ cười. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của khách khứa trong đại sảnh, hắn dẫn người đến trước mặt đám người Lâm Gia. Lâm lão gia tử, xem ra thân thể vẫn còn cường tráng a. La Thành hướng Lâm Chấn Thiên chắp tay chào, ánh mắt lướt qua trên người đối phương, chợt trong lòng có chút run sợ. Vì từ trên thân thể người này tựa hồ có được cảm giác bị áp bách, một loại cảm giác mà hắn chưa từng có bao giờ. Xem ra, theo lời Lâm gia, đích xác Lâm Chấn Thiên đã thành công đột phá nguyên đan cảnh. Ha ha, là quán chủ cũng không kém, Lâm Chấn Thiên cười đáp lại. Trong lúc La Thành trò chuyện với Lâm Chấn Thiên, Ngô Vân cũng tới gần Lâm Động, ánh mắt nhìn lướt qua một hồi, mới thấp giọng nói. Hắc, ta nghe quán chủ nói, người đã đem lôi hình của lôi ra. Nói đến đây, Ngô Vân đưa tay lên làm cái động tác cắt cổ. Lâm Động cười qua loa túy gật đầu. Còn mẹ nó, người khủng khiếp vậy sao? Thấy Lâm Động gật đầu, Ngô Vân không khỏi kinh hoàng trợn mắt. Hắn bây giờ sau khi trải qua một đoạn thời gian khổ luyện, mới bước vào trình độ địa nguyên cảnh trung kỳ. Tốc độ này vốn không chậm, nhưng không ngờ được Lâm Động bây giờ có thể đánh chết cao thủ thiên nguyên cảnh. Nhìn thấy bộ dáng bực bội kia, Lâm Động cười cười, sau đó liền chuyển đề tài. Sau khi La Thành cười nói với Lâm Chấn Thiên, hắn liền kéo Ngô Vân đang ở bên cạnh vui vẻ chuyện trò cùng Lâm Động vào chỗ ngồi. Sau lúc đám người La Thành ngồi xuống, những tiếng ồn ào nhộn nhịp cũng giảm xuống đôi ba phần. Đột nhiên bên ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng động lớn, sau đó Lôi Báo trên người mặc bộ y phục đen tươi cười mang theo số lớn nhân mã Lôi Tạ Hai Nhà đi vào trong đại sảnh. Không thể không nói tới, Lôi Báo ở trong Thanh Dương Trấn này quả thật có chút uy tín. Vì vậy khi hắn xuất hiện, một số thế lực vội vàng đứng dậy, miệng không ngớt chúc mừng. Đối với loại sao quanh trăng sáng, Lôi Báo hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Lếp nhăn trên khuôn mặt giống như là một loại hoa cúc nở rộ, bùng cánh ra. Phía sau Lôi Báo, Tạ Kiềm cũng cùng với một số phần tử trọng yếu hai nhà cũng tươi cười đáp lễ. Ánh mắt của Lâm Động dừng lại trên thân Lôi Báo, khi hắn xuất hiện chợt không kiềm chế được, nhíu mày nhăn mặt. Không hiểu sao hắn luôn có cảm giác Lôi Báo bây giờ và lúc trước có gì khác lạ. Trong lúc Lâm Động cau mày suy nghĩ, Lôi Báo và đám người Tạ Kiềm cũng vừa đi ngang qua chỗ ngồi Lâm gia. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đột nhiên yên lặng, mọi người ánh mắt đổ hướng này. Lâm Chấn Thiên thong dong ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú trên bàn, làm như không thấy đám người Lôi Báo, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì muốn đứng dậy chúc mừng. Vì Lâm Chấn Thiên tỏ thái độ đó, Lâm Khiếu những người còn lại tự nhiên cũng vậy, mắt nhìn xuyên qua vào trong lúc này giống như người mù. Nhìn thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt xanh xao của Lôi Báo trở lên gượng gạo một chút, ánh mắt của những người Lôi Tạ Hai Nhà cũng lạnh lùng hơn. Trong chốc lát, không khí trở lên cổ quái. Không khí cổ quái không có kéo dài thời gian bao lâu, Lôi Báo liếc nhìn đám người Lâm Chấn Thiên một cái, rồi mang những người đi ngang qua coi như không thấy gì, chứ không giống như dự đoán của những người khác tất sẽ xảy ra xung đột. Nhìn thấy hai bên không thèm nhìn đối phương lấy một cái, một số đám người trong đại sảnh lặng lẽ thở dài tiếc nuối, có điều Lâm gia lại dám ngang nhiên là mất mặt. Lôi Tạ Hai Nhà, bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc, vì dù sao thực lực Lâm gia mà so với Hai Nhà thì quả là có chút chênh lệch. Lôi Báo ngồi xuống nơi trung tâm đại sảnh, cười nói vang lên. Hôm nay là ngày đại hỷ của Lôi Tạ Hai Nhà, được các vị lễ mặt tham dự, Lôi Báo ta trước tiên ở đây xin nói một tiếng cảm ơn. Hôm nay ngày vui của hai đứa trẻ, không lên nói nhảm nhảm, bắt đầu cử hành đại hôn vậy. Lâm Động ngáp một cái, đối với cái gọi là đám cưới này, hắn thật không chút hứng thú. Hắn chỉ muốn biết Lôi Tạ Hai Nhà phù trường như vậy có mục đích gì. Nếu chỉ để vẻ vàng tuyên bố hai nhà kết sao mà nói, không đáng làm như vậy. Trình tự sau đó càng thêm nhàn chán. Hai nhân vật chính Lôi Lực cùng Tạo Doanh Doanh trước lệ trưởng bối, dưới sự hướng dẫn của trưởng bối gia tộc, đứng giữa đại sảnh tiếp khách tới dự. Tuy nói danh vọng hai nhà Lôi Tạ không tệ, nhưng số người tại đây đều có chút uy tín cùng danh dự ở vùng phụ cận Thanh Dương Trấn. Đối với hôn lễ hai tiểu bối, thực không có hứng thú, cho nên vẫn có nhiều người thở lạnh nhạt không chút hào hứng. Bọn họ không hiểu rằng lần này Lôi Tạ hai nhà gióng trống khua chiêng như vậy, hẳn không phải vì tiệc cưới này. Dưới cái tình huống thoạt nhìn như láo nhiệt, nhưng mà không khí có chút kỳ lạ. Lùi Lực cùng Tạ Xoanh Xoanh sau khi lùi tới lùi xuống, cho nên những ánh mắt trong đại sảnh như có như không hướng về Lôi Báo đang tươi cười, tựa như biết mình trở thành tiêu điểm chính. Lôi Báo cười nhạt, đem chén rượu cầm trong tay uống cạn một hơi, sau đó đứng dậy cất cao giọng: "Hôm nay mời các vị tới chỗ này, một là cùng vui mừng đám cưới hai nhà Lôi Tạ, hai là muốn cùng các vị thương lượng một chuyện." Đã vào đề, khi nghe nói đến đây, Lâm Động cũng đang nhàm chán, cơ hồ là muốn ngủ gục, liền phấn chấn lại tinh thần: "Ha ha, không biết Lôi lão tử muốn thương lượng chuyện gì?" Trong đại sảnh có một ít người lên tiếng cười phụ họa. Các thế lực lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm Thanh Dương Trấn không ít, bất quá nói cho khó nghe một chút, đại đa số đều không có chút tăm tiếng, mà muốn gây dựng tiếng tăm thì phải phát triển ở Viêm Thành và thu thập lợi nhuận từ Viêm Thành. Hẳn các vị cũng rõ, nếu so với một chỗ lời đó thì Thanh Dương Trấn chỉ là nơi hẻo lánh khỉ ho cò gáy. Bất quá mặc dù Viêm Thành béo bở đến mức làm cho người ta đố kỵ, muốn ở đó phân chia thì trong chúng ta bất cứ ai tự mình đơn độc không có cách làm được. Cho nên Lôi gia và Tạ gia đã thương nghị muốn thành lập một hội thương nhân, và lần này mời các đại gia tộc tới, cốt ý là muốn mời gia nhập hội thương nhân này để cùng nhau làm lợi. Lôi Báo cười nói. Khi tiếng cười của Lôi Báo vừa dứt, trong đại sảnh từ từ trở nên yên lặng. Một số đông nhíu mày, họ hoài nghi, không ngờ tới Lôi gia và Tạ gia đã thành lập một cái gọi là hội thương nhân, hơn nữa còn cố ý kéo bọn họ gia nhập. Nói như vậy, bọn họ không phải trở thành thuộc hạ hai nhà Lôi Tạ sao? Chuyện này không phải quá hoang đường sao? Lão gia hỏa này chắc lão bị đầy rồi. Lâm Động lắc đầu thầm nhủ trong lòng, Lôi Tạ hai nhà thì có chút danh vọng ở Thanh Dương Trấn, nhưng còn xa mới đến trình độ nhất hồ bá ứng. Trước tiên hãy khoan đề cập tới cái gọi là hội thương nhân có thể mưu lợi hay không, nhưng với đầu óc những người tại chỗ này thì có người nào lại vui vẻ trở thành thuộc hạ hai nhà cơ chứ? Cho nên với việc đề nghị tức cười, Lôi Tạ hai nhà còn chưa có tư cách để những thế lực đang ngồi phải nghe theo. Quả nhiên đúng như Lâm Động đoán, khi lời Lôi Báo vừa dứt, không bao lâu sau tức khắc có một đạo nhân ảnh đứng lên. Chí hướng của Lôi lão gia tử quả thật cao xa mà bọn ta không thể sánh bằng, bất quá chúng ta chỉ nghĩ đến coi chừng phần của mình, còn phần béo bở ở Viêm Thành chúng ta không có khả năng để ăn, cho nên việc liên hiệp này xin miễn, cáo từ. Nói xong, nhóm người đứng dậy xoay người rời khỏi. Sở dĩ các vị không muốn tham gia chẳng qua vì cảm thấy Lôi gia ta không có tư cách dẫn dắt các vị mà thôi. Nhìn đám chuẩn bị rời đi, Lôi Báo cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Theo thân thể của hắn, một luồng nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên phát ra để trong không khí tràn ngập cả đại sảnh áp lực cực lớn, trong đó đã làm cho sắc mặt không ít người phải đỏ lên. Nguyên đan cảnh cảm thụ được mức độ áp bách cường đại đó, trong đại sảnh lập tức xuất hiện tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Những người lúc nãy chuẩn bị xoay người rời khỏi, bây giờ bước chân cũng bị tê dại, đứng yên tại chỗ. Một Lôi Báo cấp bậc thiên nguyên cảnh hậu kỳ có thể không cách nào làm cho bọn họ kính sợ, nhưng nếu lấy nguyên đan cảnh mà nói thì khác xa. Trong phạm vi trăm dặm Thanh Dương Trấn, có thể đạt tới nguyên đan cảnh mà nói, e rằng chỉ có một người là Lôi Báo. Lão phù, nếu như dám mở miệng này, đương nhiên phải có chút tự tin, có đúng không? Bây giờ các vị có tin tưởng Lôi gia ta có thực lực này rồi chứ? Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của toàn trường, Lôi Báo cười nhạt nói. Lần này không ai dám mở miệng phản bác, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lôi Báo biểu lộ ra thực lực tuyệt đỉnh như vậy, nếu phối hợp với hắn thì còn có đường thỏa hiệp mà sống, bằng không nếu cứ chấp mê bất ngộ sẽ trở thành địch nhân Lôi gia. Một cường giả nguyên đan cảnh đủ khiến cho đại đa số mọi người ở đây cảm thấy e ngại. Nếu không muốn, lão phù cũng không bắt buộc, cứ việc đi. Nghe Lôi Báo nói vậy, không ít người có chút chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn không dám quay đầu rời khỏi. Nhất thời không khí trở nên ngột ngạt, trở lên lúng túng. Nhìn cảnh này, trong ánh mắt Lôi Báo hiện lên nụ cười đắc ý. Uy hiếp của Nguyên Đan cảnh quả nhiên không giống người thường. Nếu Lôi gia có chí nguyện to lớn như vậy, Lâm gia ta không thể phục bồi cáo từ. Song nụ cười trong ánh mắt hắn không kéo dài được bao lâu, vì có một âm thanh bình thản chậm rãi vọng lại. Ngay sau đó, dưới ánh mắt dữ tợn chằm chằm nhìn họ, toàn bộ nhân mã Lâm gia đứng dậy. Chương 93, Cổ Đại Sư. Nhìn thấy đám người Lâm gia đang từ từ đứng dậy, không ít người có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Lâm gia sau khi biết Lôi Báo thành công bước vào Nguy Nan cảnh lại dám không cấp cho đối phương chút nào mặt mũi. Tuy nói lúc này đây không ít thế lực không muốn gia nhập cái gọi là thương minh, bất quá bọn họ vì lo ngại thực lực cường hãn Lôi Báo, nếu không có ai can đảm làm chim đầu đàn mà rời khỏi. Dù sao, làm người dẫn đầu này tất nhiên sẽ rước lấy cơn thịnh lộ của Lôi Báo cùng Lôi gia, từ đó mà tự tìm lửa thiêu mình. Ở chỗ ngồi của Cuồng Đao Võ Quán, La Thành cũng đồng dạng, bởi vì Lôi Báo hiện lộ ra thực lực có chút biến sắc. Bất quá khi thấy Lâm Chấn Thiên tỏ rõ thái độ, hắn cũng có chút chần chừ một chút, hùng hằng cắn răng một cái đứng dậy chắp tay nói, Cuồng Đao Võ Quán cũng không thể làm theo nguyện ý này. Mặc dù La Thành có thể lường trước cục diện phía trước là gì, nhưng hắn cũng không muốn Cuồng Đao Võ Quán của mình cực khổ tạo dựng trở thành tay sai hai nhà Lôi Tạ. Nói đến thương minh này nghe có vẻ thật là hay, nhưng lợi ích cuối cùng sợ rằng đều chảy vào hai nhà Lôi Tạ. Những người như bọn họ nhiều lắm có được phần lửa một chút nước canh mà thôi. Cuồng Đào Võ Quán tỏ thái độ như vậy, lập tức mọi người trong đại sảnh đều ố lên. Từ một góc độ khác mà nói, Cuồng Đào Võ Quán cũng coi như là thế lực mạnh mẽ nhất ngoài hai nhà Lôi Tạ, nên bọn họ lựa chọn như vậy chắc chắn khiến cho tính toán hai nhà Lôi Tạ có phần khó khăn thực hiện. Trong đại sảnh, trong lòng không ít người có chút dao động, có hai con chim đầu đàn này dẫn đầu thì những suy tính trong lòng bọn họ bắt đầu lung lay. Ở đại sảnh, khuôn mặt Lôi Báo vẫn trầm như nước, ai cũng không nhìn ra được hỉ lộ trong lòng hắn. Một đôi mắt có chút hãm sâu, dùng ánh mắt như lưỡi đào nhìn chằm chằm Lân Chấn Thiên, lát sau cái miệng cười âm lãnh. Tình huống thế này hắn không phải là chưa nghĩ tới, cho nên không lộ ra vẻ trở tay không kịp. Hơn nữa bây giờ hắn còn cần những con chim đầu đàn thế này. Muốn chân chính đem những thế lực này trói buộc trở thành thụ hạ của mình thì cần một cái giết gà dọa khỉ cũng không thể thiếu được, mà cái gọi là gà kia dĩ nhiên là Lâm gia thích hợp nhất. Nếu như Lâm gia không thèm nhập bọn với bọn ta, vậy lão phù cũng không gây được khó dễ. Trong đại sảnh hơi có chút tĩnh lặng, thanh âm có chút khàn khàn Lôi Báo chậm rãi vang lên, nhưng sau đó trên mặt của hắn trở nên lạnh lẽo như huyền băng. Bất quá chuyện Lâm gia các người giết chết Lôi Hình của Lôi gia ta, lên hôm nay phải cho lão phu một cách công đạo. Ngay lúc chữ cuối cùng Lôi Báo phát ra thì một cỗ khí thế cực mạnh đột nhiên trong cơ thể dữ dội tuôn ra, giống như một loại cuồng phong quét tới, đem những người ở gần đó ép cho không thở nổi. Rốt cuộc cũng muốn động thủ rồi. Nhìn thấy Lôi Báo hành động như vậy, trong lòng mọi người hiện lên suy nghĩ. Bọn họ sớm đã thấy trước sự việc trong tiệc cưới hôm nay tất nhiên là một cuộc tranh phong. Lâm gia gặp phải xui xẻo rồi. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Lôi Báo, một vài thế lực từng có qua lại với Lâm gia trước kia đều âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Bọn họ hiểu được rằng hiện tại Lôi Báo đang muốn lập uy, mà ngay lúc này Lâm gia có nhiều mâu thuẫn với bọn họ, cho nên trở thành đối tượng để lập uy. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vẫn bảo trì bình tĩnh. Lão ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lôi Báo, đột nhiên cười nhạt nói, Lôi Báo, ngươi hình như sống lâu như vậy, da mặt của ngươi không biết xấu hổ thì phải. Ngày đó hai người Lôi Phích Lôi Hình của Lôi gia dẫn người đánh lén Lâm Động, bị nó phản kích giết chết một người, đó chính là gieo gió gặp bão mà thôi. Lại nói đến chuyện này, lão phu còn muốn Lôi gia các người nói rõ mới đúng. Lời của Lâm Chấn Thiên lại làm cho mọi người trong đại sảnh cả kinh. Một vài ánh mắt kinh ngạc lém về phía Lâm Động đang đứng góc im lặng chưa nói một câu. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới vị thiếu niên trẻ tuổi này lại có thể giết chết Lôi Hình. Tên đó chính là một cao thủ thiên nhiên cảnh. Chớ cho rằng người đã tấn cấp tiểu nguyên đan cảnh liền thực sự có thể cuồng vọng muốn lấy Lâm gia ta lập uy, Lôi gia người còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vào giờ khắc này đột nhiên trở nên sắc bén. Chợt lão đột nhiên tiến lên một bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ đè nén đã lâu vào thời khắc này bộc phát ra. Mấy cái bàn trong phạm vi gần đó bị cỗ khí thế này chấn nát thành vụn gỗ. Lại thêm một nguyên đan cảnh, lúc này Lâm Chấn Thiên bộc phát khí thế, khắp đại sảnh trong khoảng khắc trở lên dao động, từng ánh mắt kinh hãi nhìn phía người trước mắt. Tới giờ bọn họ mới hiểu tại sao Lâm gia cho dù đối mặt với sự liên thủ của hai nhà Lôi Tạ vẫn bình thản như vậy, không sợ hãi. Thì ra Lâm gia cũng có cường giả nguyên đan cảnh. Lâm gia này ẩn nhẫn cũng quá sâu a. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới biết, lúc trước đây đã xem thường cái gọi là gia tộc vốn nhỏ bé từ trước tới nay. Lão gia hỏa này cũng tiến vào nguyên đan cảnh rồi. Đối với khí thế cường hãn Lâm Chấn Thiên bộc phát ra, sắc mặt hai nhà Lôi Tạ có chút biến hóa. Hiển nhiên loại biến cố này thật ngoài dự liệu của bọn họ. Bản thân ta tự hỏi Lâm gia vì sao hiện tại có lá gan đi khiêu khích hai nhà Lôi Tạ ta. Thì ra lão quỷ nhà ngươi cũng bước chân vào nguyên đan cảnh. Ánh mắt Lôi Báo chằm chú nhìn Lâm Chấn Thiên, trên khuôn mặt lão hiện lên có chút phần ngưng trọng. Thực lực Lâm Chấn Thiên hiện lộ, lão có chút trở tay không kịp. Một thế lực có cường giả nguyên đan cảnh với thế lực không có thì quả thực khác nhau hoàn toàn. Lúc này đây cho dù lão cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, con gà được chọn ra quả thực có chút khó đối phó. Bất quá điều này cũng có chút khó giải quyết mà thôi, vì hôm nay một người có thiên tính cẩn thận như Lôi Báo cũng có chuẩn bị khác. Nghĩ đến sự chuẩn bị của mình, Lôi Báo cũng yên tâm một chút, chợt ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Lâm gia đã thể hiện thực lực càng mạnh thì sát ý trong lòng càng mãnh liệt. Hắn hiểu được, nếu như Lâm gia tiếp tục lớn mạnh, vậy thì vị trí Lôi gia bọn họ thực sự sẽ bị chiếm lấy rồi. Lâm Động đứng sau Lâm Chấn Thiên, ánh mắt của hắn từ khi bắt đầu vẫn luôn chăm chú quan sát Lôi Báo. Hắn phát hiện tuy lúc Lâm Chấn Thiên bộc phát thực lực điệu nguyên đan cảnh, nhưng trong mắt Lôi Báo, ngoài việc hiện ra vẻ kinh hãi, cũng không có xuất hiện bối rối hay lúng túng như dự liệu. Một màn này làm cho Lâm Động khẽ cau mày, ánh mắt chợt quét qua chỗ ngồi hai nhà Lôi Tạ. Một lát sau ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng trọng. Vị trí mà Lâm Động dừng lại là một nơi rất tầm thường trong hàng ghế ngồi của Lôi gia. Nơi đó có một gã mặc y sa màu vàng đang nhạt mỉm cười. Gã đó bộ dáng bình thường, hơn nữa không có ai cố ý nói chuyện với hắn. Vì vậy lúc mọi người đang nhìn tới hắn cũng nhanh chóng quên đi. Nhưng Lâm Động từ trên người này thoạt nhìn bình thường lại cảm ứng được một cỗ dao động quen thuộc. Tinh thần lực, người này không phải là người hay nhà Lôi Tạ. Nhận được việc này, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, xem ra Lôi Tạ vì việc này ngày hôm nay đã nhọc lòng rồi. Lâm Chấn Thiên, người hãy đem hùng thủ giết Lôi Hình là Lâm Động giao ra, Lôi gia ta có thể bỏ qua chuyện này, không nhắc tới nữa. Thanh âm trầm thấp Lôi Báo vang lên, hắc hắc, nếu như người đem Lôi Phích giao ra đây, thì Lâm gia ta cũng bỏ qua chuyện này. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Nghe thấy lời châm chọc lẫn nhau của hai người, tất cả mọi người hiểu chuyện này không thể nào hòa đàm được nữa. Hồ La Thành thở một hơi, sau đó vùng tay lên, mang toàn bộ nhân mã Cuồng Đao Võ Quán đứng bên cạnh Lâm gia, lộ bộ dáng hiển nhiên là biểu hiện lập trường của bọn hắn. Tốt. Thấy một màn này, nụ cười khuôn mặt Lôi Báo trở lên âm trầm hơn. Lão nhìn chằm chằm La Thành nói, là quán chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lâm Chấn Thiên cũng đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh thì có thể đối kháng với Lôi gia ta sao? Tất cả mọi người đều biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, bản thân ngươi cũng hiểu rõ. Nếu như đứng phía Lôi gia ngươi, chỉ sợ sau này Cuồng Đao Võ Quán ngay cả xương cốt cũng không còn, là thành thản nhiên nói. Nếu đã vậy, là quán chủ ngươi chưa có hối hận. Thanh âm vừa dứt, khuôn mặt của Lôi Báo trở lên âm trầm, chợt rất nhiều ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Lão giả xoay người lại, hướng một phía góc, chắp tay nói có chút khách khí, cổ đại sư, sự tình có chút biến hóa, có lẽ phải nhờ đến đại sư xuất thủ tương trợ. Nghe như vậy Lôi Báo nói, tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả khuôn mặt Lâm Chấn Thiên cũng biến sắc, chẳng nhắm mắt lão hướng về vị trí nọ, cảm thấy vị trung niên nam tử áo y sam vàng nhạt đang an tĩnh ngồi đó. Ai, Lôi Báo, xem ra uy vọng của Lôi gia ngươi ở Thanh Dương Trấn cũng không có cao như người tưởng tượng. Bất quá không sao, nếu đã hứa ủng hộ các người, tất nhiên sẽ giúp các người giải quyết một ít phiền toái. Ở dưới ánh mắt chăm chú mọi người, nam tử y sam vàng nhạt khẽ mỉm cười, chợt ngẩng đầu. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên một cách quỷ dị, khiến trong đầu không ít người hiện lên một trận đau nhức. Phù sư, Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chẳng ai nghĩ tới Lâm gia lại gặp phải Lôi gia. Lôi gia mời được một vị phù sư trợ trận,